Quan Lộ Trầm Luân, chương 523, đêm thất vọng, phần 1, góc truyện audio.com. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfun.com, tránh văn phòng Nhậm Hướng Bình lén lén nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ tối. Cảm thấy có lẽ các vị lãnh đạo uống đủ rồi, y mượn cớ đi nhà vệ sinh, nhưng lại đi thẳng đến quầy phục vụ, ông chủ tiệm cơm Vạn Niên Thanh. Chu Hân Khánh vội vàng đi tới đón tiếp, bộ mặt niềm nở hỏi, chủ nhiệm Nhậm, ăn xong rồi. Tiệm cơm này của y cách cục công an thành phố chẳng qua chỉ 2 con đường, hơn nữa suốt thời gian qua. Luôn là một trong những địa điểm chuyên dụng mà lãnh đạo cục công an thành phố mời cơm, cấp bậc giống chủ nhiệm Nhậm, đều không dùng tiền mặt. Căn bản là ký tên trên hóa đơn là xong, tính sổ, Nhậm Hướng Bình khẽ nói, mở bóp da của y ra, móc ra một xấp tiền tệ màu đỏ đặt lên quầy thu ngân. Không ký hóa đơn sao, Chu Hân Khánh giật mình, tính sổ bằng tiền mặt, việc như thế này, từ xưa đến nay đây là lần đầu tiên, ừ. Sếp Lương mời Nhậm Hướng Bình đáp, không cần giải thích quá nhiều, chỉ nghe câu này, Chu Hân Khánh liền ngầm hiểu, cục trưởng Lương đến ăn cơm. Từ trước đến nay vẫn dùng tiền mặt tính sổ, vì thế mà y ra dấu hiệu cho nhân viên quầy thu ngân nhận tiền, giản giá 20.5872 tệ, số lẻ bỏ đi, 6.800. Con số rất may mắn, mắc không mắc chút nào, chỉ tính một nửa, tổng cộng 6 cặp cua càng to hồ dương rừng, chỉ hơn 2.000. Chủ nhiệm Nhậm sảng khoái trả tiền, một lần trả mấy ngàn tệ mà sắc mặt không thay đổi, là tránh văn phòng tài chính Trang bị quản lý phân công. Trong tay y nắm giữ quyền ký tên của những khoản phí chi tiêu hàng ngày trong cục là thần tài danh xứng với thật cho dù không báo lại. Chút tiền đó đối với y chẳng là gì, trả tiền xong, cầm lấy bóp tiền quay lưng đi. Thì nhìn thấy chủ nhiệm ủy ban chính trị Ngô Hoán Trung và phó cục trưởng Bao Hoa cùng đi tới, nhìn thấy Nhậm Hướng Bình đối diện đi tới. Sắc mặt hai người không khỏi có chút thay đổi, Ngô Hoán Trung như cười như không nói, động tác của lão Nhậm thật nhanh, cho dù thế nào. Cũng không thể để cục trưởng bỏ tiền túi, các anh nói có phải không? Nhậm Hướng Bình cười híp mắt, y biết Ngô Hoán Trung và Bao Hoa cũng muốn ra trả tiền. Nhưng lại trễ hơn y một bước, lại qua gần hơn nửa tiếng, kim giờ chỉ đến 8 giờ, bí thư ủy ban chính trị pháp luật Khâu Lĩnh Mai nhìn đồng hồ. Mỉm cười nhìn mọi người nói, cũng tương đối rồi, mọi người cũng uống không ít, sớm về nhà nghỉ ngơi đi. Trưởng ban tổ chức cán bộ Kiều Bách Kiệt và phó chủ tịch thành phố Trần Trúc cũng mỉm cười gật đầu ra vẻ phụ họa. Phó chủ tịch thành phố Trần Trúc không phải là thành viên ủy viên thường vụ thành phố, đương nhiên phải theo Khâu Lĩnh Mai sai đâu đánh đó. Còn trưởng ban tổ chức Kiều trong danh sách ủy viên thường vụ xếp hạng trước Khâu Lĩnh Mai, nhưng vẫn tỏ tư thế lấy Khâu Lĩnh Mai là chủ đạo. Có hai nguyên nhân trong đó, một là quan hệ của Khâu Lĩnh Mai trong tỉnh, hơn nữa lai lịch không tầm thường, hai là biểu hiện của Khâu Lĩnh Mai đối với Lương Thần có thái độ thân cận tự nhiên, khiến Kiều Bách Kiệt sinh kiêng kỵ trong lòng, y biết. Trước khi Vương Phục Sinh chưa xuống bục trên hội nghị ủy viên thành ủy, Khâu Lĩnh Mai từng mấy lần vì Lương Thần phát biểu, khiến Vương Phục Sinh Trương Lâm Hổ không vui, trên thực tế, sở dĩ góp vui vào bữa cơm này, Kiều Bách Kiệt ôm mục đích muốn thân cận với Lương Thần, không chỉ y. Phó chủ tịch thành phố Trần Trúc cũng có cùng suy nghĩ, họ đều là lãnh đạo thành phố. Nhưng ai dám dễ dàng tỏ vẻ tự cao tự đại trước mặt chàng trai đó, trước cửa tiệm cơm Vạn Niên Thanh. Lương Thần và ba vị lãnh đạo thành phố Khâu Lĩnh Mai, Kiều Bách Kiệt, Trần Trúc lần lượt bắt tay, nhìn thấy ba người lên xe hơi, từ từ rời khỏi. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, quay lưng nhìn đám người Bao Hoa, Hà Liên Tuấn, Lý Phúc Trụ, mỉm cười nói, lãnh đạo cũng đi rồi, chúng ta cũng về đi. Chủ nhiệm ủy ban chính trị Ngô Hoán Trung há miệng, thời gian trước mắt không còn sớm, hơn nữa lại là cuối tuần. Y vốn muốn kiến nghị sếp và cả đám đi vui chơi, nhưng lại nghĩ đến có thể sếp không thích chuyện này, cho nên lập tức nuốt lời muốn nói vào miệng. Lương Thần đi ra hai bước, đột nhiên nhớ lại chuyện gì, quay lưng hướng về tránh văn phòng Nhậm Hướng Bình vẫy tay, Nhậm Hướng Bình vội vàng đi tới. Trong lòng y biết rõ cục trưởng là vì chuyện tiền cơm, lão Nhậm, nói trước là tôi mời, sao có thể để cậu bỏ tiền, đêm nay tôi không nhường cậu.